Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý Phật tử, quý bà con đồng hương, hôm nay mình tiếp tục chuỗi bài vấn đáp Phật Pháp. Số lượng câu hỏi thì càng trả lời là càng nhiều. Mà tuần qua thì mình rất là bận, cho nên nó là bây giờ thì mình mới trả lời tiếp được. Giờ số lượng câu hỏi nhiều lắm, cho nên quý Phật tử mà chưa được trả lời thì cũng hoan hỷ ha. Mình tuần tự trả lời. Câu hỏi đầu tiên, cô cho con hỏi, con muốn lập bàn thờ ba con ở Hàn Quốc thì nên làm thế nào? Cô nói bàn thờ là nơi cái thể hiện cái giá trị văn hóa tâm linh của người Việt. Cho nên mình là tôn giáo nào, mình ở cái quốc gia nào, mình cũng nên có một cái không gian. Nhà có điều kiện thì mình lập cái phòng thờ riêng. Còn nếu mà không có điều kiện thì mình lập một cái trang thờ ở cái vị trí giữa nhà, hoặc là cái vị trí nào mà không mà mình thấy là nó thanh tịnh, nó thích hợp. Cái bàn thờ, cái vị trí thì không nên quá cao, cũng không nên quá thấp. Cô thấy có nhiều gia đình là lập bàn thờ cao quá. Cái mỗi lần mà quét dọn là mình phải bắt cái thang lên, cái này nó bất tiện. Có người thì lập quá thấp thì nó mất trang nghiêm, mình tiện tay mình hay để đồ. Ngang ngực đó là tốt nhất, thuận tiện cho cái việc gì? Để thắp hương, tức là mình với cái tay mình lên, mình nhặt cắm được cây hương là được. Và dọn dẹp hàng ngày. Đã thờ thì không có nên để cho nó bụi bám hoặc là nó dơ, mà cao quá thì làm biến leo. Cho nên là mình để cái vị trí nó cũng quan trọng. Hai là trên bàn thờ thì mình cần đầy đủ cái gì? Cái di ảnh của người thân. Nếu không có cái di ảnh thì mình đặt cái bài vị cũng được. Ở đây quý thầy Hàn hay viết chữ tiếng Hán làm bài vị rất là đẹp quý vị. Mình có thể đặt cái chỗ làm bài vị. Nếu mình không có di ảnh thì mình làm bài vị cũng không sao. Kế tiếp là mình có cái bộ là ba cái ly nước nhỏ để mình cúng, cúng nước. Rồi ngoài cùng là mình để một cái bát hương, bát nhang. Hai bên thì mình để cặp đèn, trái cây. Trái cây một bên, bình hoa một bên. Đó là cái bàn thờ, những cái căn bản nhất ha. Khi mà thiết lập xong bàn thờ thì mình có thể thỉnh quý thầy hoặc quý sư cô đến để cúng cơm, an vị. Nếu không có quý thầy, quý sư cô, đó là cái chỗ mà không có thỉnh được thầy hoặc sư cô, thì mình nấu một cái mâm cơm cúng thỉnh linh an vị. Mâm cơm thỉnh linh an vị này thì cô thấy là mình nấu cơm chay thì tốt ha. Tại vì người quá cố người ta không có dùng được đâu. Quan trọng là mình tưởng nhớ, thì mình đừng có nấu cơm mặn, mắc công thêm mang tội sát sanh. Thắp hương thì mình khấn thì hôm nay là ngày tháng năm đó, rồi theo truyền thống hiếu đạo gia phong gia tộc, rồi phong tục cao quý của người Việt, thì con xin thỉnh hương linh cha gì, tên gì đó, tuổi, hoặc là thỉnh hương linh mẹ tên gì đó về an vị tại nhà con, địa chỉ gì đó, rồi xin cha chứng giám cho lòng thành của chúng con, rồi mình niệm Nam Mô A Di Đà Phật 3 lần là được. Nếu có quý thầy, quý sư cô đến thỉnh linh an vị thì mình làm bài bản hơn. Mà nếu không thì mình tự cúng cơm, mình thỉnh linh như vậy là mình lập bàn thờ cha được ha. Rồi. Câu thứ hai, Nam Mô A Di Đà Phật, kính bạch thầy, xin thầy giúp con thông suốt. Có một người quen mà con hết lòng giúp đỡ, suy nghĩ cho người ta, thậm chí con đem hết những gì mình có để giúp đỡ họ. Thấy họ vất vả, khó khăn mà con thương, trong khả năng của mình con giúp nhiệt tình. Khi đã chọn cho đi, con chọn cho đi vô điều kiện, chứ không mong đợi được cái gì mới cho đi. Nhưng mà họ lại không hề biết rằng con đã phải vất vả, cố gắng như thế nào mới có thể giúp họ. Đến thời điểm này, sau khi giúp đỡ, con cũng đang rất vất vả, loay xoay vì đã đem những gì mình có, đã giúp hết cho người ta rồi. Nhưng con nhận ra họ không trân trọng những gì con đem đến cho họ. Họ im lặng, bơ đi những gì mà con đã cố gắng. Con thật sự rất buồn và thất vọng. Phải chăng đây là nợ kiếp trước? Con họ nợ họ nên kiếp này con mới nặng tâm với họ như vậy. Mọi điều con làm cho họ đều tự nguyện, xuất phát từ sự thương cảm và quý mến. Con cũng không hề đòi hỏi gì từ họ, nhưng khi họ không trân trọng những gì con giúp thì liệu những gì con cố gắng đó có phải là vô nghĩa không ạ? Xin quý thầy từ bi chỉ dạy, giúp con thông suốt và xả hết những khúc mắc trong tâm. Này mâu thuẫn không? Ban đầu bạn nói là bạn giúp không có chờ đợi, không có hy vọng, không có đợi người ta giúp lại mà, có cho đi hết mà, rồi sao cuối cùng lại cảm thấy là người ta không trân trọng rồi cảm thấy là bị khúc mắc vậy? Tức là sao? Âm thầm trong đó mình có cái sự mong đợi không? Mong muốn người ta phải ghi ơn mình không? Cho nên mới khổ nè. Bố thí là một cái hành động thiện trong nhà Phật. Đức Phật dạy trong lục độ ba la mật, bố thí là hàng đầu. Tại sao vậy? Tại vì mình phải biết xả bỏ. mình biết cho đi, mình không chấp mắt thì mình mới trưởng dưỡng được cái lòng từ bi lớn của mình. Thì cái việc này á phải trọn vẹn khi mà sao? Trọn vẹn trước khi bố thí, trọn vẹn trong khi bố thí và trọn vẹn sau khi đã bố thí. Nghĩa là mình hoan hỷ trước khi làm, trong khi làm và sau khi làm. Thế bây giờ mình thấy người ta khó khăn mình giúp đỡ, là mình lúc mình phát nguyện mình giúp đỡ người ta mình vui chưa? Vui. Trong lúc mình cho người ta mình đã vui rồi. Rồi bây giờ mình cho xong, mình phải vui là mình đã làm xong cái chuyện giúp đỡ người ta rồi. Thì như vậy mới gọi là ba thời đều an lành và hoan hỷ. Như vậy cái công đức của mình nó mới viên mãn. Chứ mình bố thí xong rồi, mình cho xong rồi, mình thấy là người ta không có trân trọng, cái mình tiếc nuối. Vậy thì là cái công đức này nó bị giới hạn. Ở xã hội mình có rất là nhiều người, cái hạng người, có cái hạng người nghèo nhân cách rất là vĩ đại. Có những người nghèo trí tuệ cũng rất là siêu việt. Nhưng mà cũng có những người nghèo mà rất là thờ ơ với thiên hạ, không có biết quan tâm đến ai, chỉ có biết lo cho bản thân thôi. Thì bố thí cho cái người mà nhân cách cao thượng, có trí tuệ siêu việt thì sẽ chắc chắn là phước sẽ lớn hơn cái hạng người mà không biết tôn trọng chính mình và tôn trọng người. Gặp cái những người mà người ta nói là thi ân bất cầu báo, ở đây cô chưa nói đến cái người mà nhận ơn có biết ơn hay không, cô đang nói chính bản thân mình lúc nào cũng phải quay lại nhìn mình trước. Khi mình làm ơn, làm phước, mình đã nói là mình không cầu báo đáp, thì mình phải thấy là cái việc của mình trọn vẹn rồi, không có tiếc. Có nhiều người cúng dường cho chùa cái gì cái kia cũng vậy. Xong rồi là bắt là phải để cái của cúng dường của con ở cái vị trí này. Phải xài như vậy, vậy thì cái của cúng nó đã có cho chùa chưa hay là cho mình? Nếu mình nói mình cúng cho chùa rồi thì chùa dùng ở cái vị trí nào đó là quyền của chùa, đúng không? Vì mà mình cúng rồi mình bắt đó là chùa phải xài như vậy, phải để chỗ này mới được, để chỗ khác là không được. Ví dụ cúm cặp đèn là phải trưng ngay trên bàn thờ chính diện đàng hoàng, không có được trưng cái chỗ khác. Vậy có phải mình đâu có cho chùa, đồ của mình thôi mà. Thì tương tự như vậy, giờ mình muốn cho ai, mình thấy là cô cũng không có khuyến khích là đem hết cái gì mình có cho hết. Mình cúng giúp người ta xong mình rơi vào khổ sở bế tắc. Vậy có trí tuệ không? Không. Đức Phật dạy mình là tiền là mình chia làm 4 phần, đúng không? Thu nhập của mình chia làm 4 phần. Trong đó có một phần phải giữ lại để tái đầu tư. Phật đâu có dặn là có bao nhiêu phải đem cho hết bao nhiêu đâu. Cho hết xong rồi mình rơi vào bế tắc, rồi mình thấy người ta không trân trọng mình khổ sở. Không nên ha. Cô nói đi nói lại, cái hình tượng Bồ Tát Quán Thế Âm ngàn mắt là có ngàn bàn tay để giúp người, là có ngàn cái con mắt, gọi là thiên thủ thiên nhãn. Tức là từ bi phải đi kèm với trí tuệ. Cần phải biết là mình giúp ở cái mức độ nào là tốt, cần phải giúp cái đối tượng nào là tốt. Còn bây giờ ví dụ mình lỡ giúp phải cái đối tượng mà vong ân bội nghĩa đi, mình cũng không có gì buồn. Tại sao? Cái việc làm thiện của mình nó có tổn hại không? Không. Mình làm phước ngay đó mình được phước chưa? Được phước rồi. Nhưng làm xong mà tiếc thì là nó mất phước. Nếu mà cô nói là mọi người đi chùa xong rồi cúng dường rồi này nọ, xong một thời gian cái cảm thấy là không hài lòng với sư thầy sư cô gì đó, cái bắt đầu là tiếc của, đã cúng biết vậy hồi đó không có cúng cho cái chùa đó làm gì, ô chi vậy, đúng không? Là mình đã phát tâm như vậy rồi, cái việc đó đã kết thúc rồi, cái phước báu của mình đã trọn vẹn rồi, không có tiếc nuối gì hết á. Cho nên là làm phước chọn cái đối tượng. Còn nếu như mà mình ba la mật luôn, mình không chọn đối tượng, mình không cần biết là cái người đó. Cô thấy có nhiều người là đi phát cơm từ thiện, xong rồi còn phải ráng mà dè lại coi người ta có ăn thiệt cái cơm đó hay là người ta bỏ cơm. Bỏ là bữa sau mình không có ăn nữa, mình không có cho nữa. Hoặc là phát gạo, phát đồ từ thiện mà thấy cái người mà chạy xe tay ga đến nhận cái bắt đầu là sân si, là cuốn gói đem về không cho nữa. Tại nói là giàu có vậy mà còn đi xin. Vậy là mình có tâm cho chưa? Cho nên mình cho mà với cái lòng mà thật sự bố thí ba la mật, là không thấy cái người cho, không thấy cái vật cho, và cũng không có cũng không thấy mình cho nữa, cũng không thấy cái đối tượng nhận của mình nữa, cái đó mới là ba la mật. Mình làm tới độ mà mình không cần biết, mình chỉ giúp thôi. Bây giờ người ta tri ân hay không tri ân, người ta có biết mình giúp người ta hay không giúp người ta, mình không quan tâm, thì cái đó cái phước của mình là cao thượng rồi. Còn mình làm không tới độ được đó thì mình cứ chọn đối tượng mà mình cho. Còn ví dụ mà mình chọn rồi mà người ta vẫn vong ân bạc nghĩa thì mình có gì đâu phải tiếc nuối, mình mất hết luôn của. Hôm trước cô có một câu hỏi mà cô nói rồi đúng không? Một em Phật tử rất là dễ thương trong đạo tràng hỏi cô. Đó là em làm lao động ở bên này, rồi em kiếm được tiền thì em gửi về Việt Nam để em cho người nghèo. Thì khi mà em gửi như vậy thì em đâu trực tiếp làm được, em đâu có ở Việt Nam đâu, em gửi cho bạn em. Em gửi cho bạn em mà lúc em gửi em nói làm sao? Đừng ghi tên chị. Tức là em gửi cho bạn ở Việt Nam làm giùm, em nói là đừng có ghi tên chị nha, chị chỉ cho thôi. Nhưng tới hồi bạn em đi làm từ thiện á, đúng rõ ràng không nêu tên em. Cái em buồn. Em nói với cô là con cứ dướng mắt hoài vậy á, mà mấy năm trời nay là qua bên Hàn Quốc là năm nào cũng gửi về đi cho người nghèo. Mà tới hồi bạn con nó làm nó không bao giờ nó nói tên con hết cô, giống như nó làm mình ơn nó vậy. Cô nói trời ơi, em kêu người ta đừng có kêu tên em ra, xong bây giờ người ta không kêu tên em thiệt thì em buồn. Thì có nghĩa là em chưa có bố thí ba la mật được, thì em cứ nói từ đầu đi là bây giờ chị phụ vô là 1.000 đô, 2.000 đô vậy nè. Lúc mà em làm thì em phải nêu tên chị. Là em hăng hỉ không? Hăng hỉ. Đúng không? Bây giờ mình thấy mình chưa có phát nguyện được ba la mật thì mình cứ nêu tên đi cho nó rõ ràng minh bạch. Thì cái người nhận đó là biết ờ cái chị này cho mình. À, còn nếu như mà mình đã nói là mình không muốn người ta biết tên mình thì từ đầu tới túi mình phải không biết tên mình luôn chứ, tự nhiên kỳ cục nhỉ. À, em đó sau khi hiểu ra nói dạ con hiểu rồi cô, đúng không? À, có nhiều người cúng chùa cho bên này mình xây chùa cũng vậy. À, cô đừng ghi tên con nha, à, con cúng ba la mật. Trời ơi, không ghi tên rồi mai mốt mà không thấy cái tên trên cái bảng hùng phước cúng dường á, cô có nhận được tiền con chưa? Ủa nếu mà cúng ba la mật rồi thì cô nhận rồi hay không nhận rồi? Thì nó xây chùa hay không gì thì đâu có truy cứu. Nhưng cô sợ lắm. Người nào mà nói con cúng ba la mật đừng ghi tên cô nha. Là trong cái file cúng dường cô vẫn mở ngoặc cái chị đó chỉ ngày đó vậy đó. Để mai mốt mà có truy cứu còn có đường kiếm. Ở đây cũng vậy. Giờ mình thấy tâm phàm phu của mình á, nó chưa có đạt được như cái bậc thánh. Cho nên ví dụ mà mình thấy mà mình chưa có ba la mật được thì mình cứ nêu tên thôi không sao hết. Chị đây cũng vậy, chị đã nói là chị không mong cầu báo đáp. Thì giờ người ta có biết ơn hay không biết ơn thì thôi chứ có gì đâu phải buồn, phải không? Vậy nha. Rồi. Công việc con cái của con không được thuận lợi, con cũng hiểu là do nghiệp của con. Hằng ngày con cũng tụng kinh sám hối và sống nghĩ làm nhiều điều thiện lành. Vậy xin cô chỉ cho con đường đi. Con phải làm gì để cải thiện tình hình cũng như để con hết nghiệp và sớm có công việc, có con cái ạ? Con cảm ơn cô nhiều. Là mong cầu công việc con cái đều không có được như ý, đúng không? Giờ muốn hỏi như nào? Thì câu này nó na ná với cái câu lúc trước mình có trả lời một lần rồi á. Sao cả gia đình làm hoài mà không có giàu? Thì mình thấy là mỗi người sinh ra vốn dĩ giàu nghèo hoặc là con cái nó đều có cái nghiệp lực. Nhưng mà cái khổ đau hay cái hạnh phúc là do cái thái độ và cách sống của mỗi người. Không phải người giàu là hạnh phúc hết, cũng không phải người nghèo là người ta khổ sở hết, đúng không? Và bữa trước cô có giảng cái bài mà mình có đang hạnh phúc không á, mình nghe lại bài này. Tức là cái tỷ lệ, cái vật chất á, nó không có tỷ lệ thuận với cái độ hạnh phúc của mình trong cuộc đời. Cho nên cái việc mà giàu nghèo với cái việc mà mình khổ đau hay hạnh phúc á, thật ra nó khác nhau. Nếu nói như vậy thì những quốc gia giàu mà GDP phát triển hoặc những người giàu họ phải sướng hết chứ sao có người lại đi tự tử? À, sao có người lại sống bế tắc? Cho nên, nghèo mà mình sống tích cực, có lương tâm đạo đức, hướng thiện thì sớm muộn gì cũng giàu. Tại sao kiếp này mình siêng năng mình làm lụng mà công việc mình vẫn không được như ý? Có nghĩa là nhiều đời nhiều kiếp trước mình chưa có tạo nhiều cái duyên lành. Mình chưa có bố thí cúng dường làm phước rộng rãi, mình cũng không giúp đỡ ai trong cái đường công danh sự nghiệp, cho nên kiếp này mình nó cũng trắc trở. Thì bây giờ mình tinh tấn, mình nhiệt tình mình làm, mình tích cực mình làm, mình tích cực gieo cái hạt giống tốt, thì khi cái quả xấu nó trổ hết thì quả thiện kiểu gì nó cũng phải trổ ra thôi. Cho nên còn cái người mà đang giàu đây, đang có của đây nhưng mà ăn chơi lêu lỏng, không có chí tiến thủ thì sớm muộn gì cũng nghèo thôi. À, cho nên mình thấy là nó vô thường không phải có nghĩa tiêu cực không. Vô thường có nghĩa là ngày hôm nay mình nghèo chứ chưa biết ngày mai mình sẽ khá giả hơn, mình sẽ đầy đủ phước báu hơn. Hôm nay mình đang kém duyên kém phước, nhưng mà mình vung bồi đầy. Cô nói tới khi mà cái cây quả phúc nó đơm hoa, thì lúc đó quả lành của mình nó trổ. Nhưng mà phải tin nhân quả sâu sắc thì không có gì phải buồn hay bế tắc ha. À, trong cái bối cảnh chung, cuộc sống hiện nay không phải ở Việt Nam không mà cả thế giới mà đang mùa dịch như vậy thì ai cũng khó khăn hết. Chứ không phải là chỉ có Phật tử này không đâu. Ở bên này người ta đang có công ăn việc làm, đang có công ty vẫn thất bại thất nghiệp như thường đúng không? Nhiều người phá sản, tán gia bại sản nhiều. Nhưng mà có những người trong mùa dịch họ vẫn làm ăn có của, có nghĩa là cái hương nhau cái phước báu nữa chứ không phải gì. Thì bây giờ trong mùa dịch thì mình khó khăn như vậy thì mình chi tiêu tiết kiệm, thông thái lên một chút, hạn chế những cái nhu cầu không có cần thiết, tức là sống thiểu dục tri túc. Chứ biết đủ thì phải đủ thôi, chứ còn bây giờ mà mình có bao nhiêu đó mà mình cứ muốn nhiều thì cũng khó. Đối với cái công việc á, mình phải cần có cái thái độ tích cực, nỗ lực đi tìm những cái cơ hội việc làm thì mình mới có thể thành công được. Về mặt tu tập thì ở đây chị có nói là nghĩ điều thiện, nghĩ điều lành. Ở đây cô nói là mình thực tập tụng kinh, chánh niệm, nghe pháp. Trong ứng xử thì cũng lấy hòa khí làm trọng. Nhiều khi cũng do cái ứng xử mà có thể là trong cái việc công việc của mình nó chưa có thuận lợi lắm. khi mà mình bị bế tắc hoặc bất như ý nhiều quá đó, mình sẽ sinh nóng nảy bực bội. Cái này nó làm tổn hại thân tâm của chính mình. Thì mình nên giữ cái quân bình trong cái cảm xúc, trong cái thân tâm. Về mặt tâm thì phải tu tập cho nó tinh tấn. Về mặt thân thì phải giữ gìn sức khỏe. Cơ hội việc làm là phải tích cực tìm kiếm. Con cái cũng vậy, mình phải đủ sức khỏe. Thì cái này thì khi mà mình có em bé thì cả mình với em bé thì mới khỏe mạnh được ha. A Di Đà Phật, sư cô cho con hỏi, con có đọc được mẫu chuyện công đức và phước đức giữa vua và tổ sư Bồ Đề Đạt Ma. Vua này là vua Lương Võ Đế đúng không? Đọc xong con không phân biệt được công đức và phước đức. Mong sư cô giải thích rõ giùm con ạ. Con thành kính cảm ơn sư cô. Đây là một câu hỏi. Có mấy em ở đây là giơ ngón tay, đó là khen câu hỏi hay quá đó quý vị. Đây là câu hỏi liên quan đến Phật giáo khá là nhiều ha. Đây là công đức và phước đức. Cô đã giải thích rất nhiều lần rồi. Quý Phật tử nghe lại bài tu phước đức và tu trí tuệ, cũng như là cái bài mà tu thân tu tâm. Cô giảng cái này nhiều lắm về công đức với phước đức rồi. Ở đây cô nói ngắn gọn lại thôi. Ở đây tại sao cái điểm mà không gặp gỡ giữa tổ sư Đạt Ma và vua Lương Võ Đế là cái chỗ, cái công đức mà tổ muốn chỉ cho vua thấy, đó là cái con đường giải thoát sanh tử luân hồi. Còn cái phước đức á, là theo cái ý tổ đây, đó là cái quả thiện ở thế gian. Tức là cái phước đức là cái quả mà vua trổ, cái quả hữu lậu á, giàu sang quyền lực là cái quả trổ ở thế gian. Mà trổ ở thế gian hay trổ ở thiên đường, đó là trên trời đó, các cõi trời, thì đều nằm trong luân sanh tử luân hồi. Thì theo tổ thì cái này là không có gì, không có ý nghĩa gì hết. Cho nên cái công đức mà tổ muốn đây nói á, là cái mà thoát được luân hồi sanh tử, là cái phước vô lậu mà cô vẫn hay thường nói. Cho nên trong cái con mắt tổ, nhà vua làm như vậy và chấp những cái việc làm thiện của mình như vậy, thì trong cái còn chấp mắt này, vua có được cái quả giải thoát sanh tử luân hồi không? Không được. Cho nên tổ mới nói là sao? Một chút công đức cũng không có. Tức là cái nhân để ông chấm dứt luân hồi sanh tử đâu có miếng nào đâu. Tổ rất là chỉ thẳng, nhưng mà vua thì chưa chuẩn bị được cái tâm lý để mà chấp nhận được cái sự thật tổ nói. Cùng một cái việc bố thí cúng dường nha quý vị. Nhưng mà với cái tâm niệm như thế nào, cho ai, ví dụ như là mình làm mà làm cho ách, cô phân tích trong cái bài pháp thoại riêng đó rất là kỹ. Có nhiều người là người ta làm sao, các cái nhà doanh nghiệp lớn á, người ta tài trợ cho những cái chương trình từ thiện xã hội, người ta tài trợ cho những cái game show truyền hình giúp cho những người nghèo. Nhưng mà cái đó là có phải bố thí cúng dường gì không? Không, mà đang marketing mà. Thì cái số tiền họ đặt ra đó, thì làm sao mà mình nói đó là cái tâm niệm đó là ba la mật được. Tài trợ cho cái chương trình này bao nhiêu, là cái thương hiệu của mình phải lên sóng truyền hình được bao nhiêu người xem. Rồi cái này là cái tâm thế nó khác đúng không? Rồi có những người rất là nhiều tiền đến làm trong một cái thiện sự, Phật sự gì, cúng một số tiền đó là cả chùa phải tán dương, tuyên dương, ca ngợi, chụp hình đứng hàng đầu, đứng gần thầy hòa thượng lớn hoặc sư trụ trì mới chịu. Làm sao? Làm cho ớt. Cái này sao? Nuôi lớn cái tự ngã. Theo đạo Phật là mình phải bỏ cái bản ngã mình xuống. Mà mình làm mà mình cứ muốn cho người ta phải biết mình là Bồ Tát giữa đời thường, muốn cho người ta biết là mình đã bố thí cúng dường bao nhiêu đây, thì cái này, cái tâm niệm này nó còn cái ngã mạn. Cho nên làm sao mà hết khổ được, làm sao mà hết giải thoát sanh tử luân hồi được. Cùng lắm là có cái quả giàu sang phú quý, là tại vì cho đi thì được cái phước đó là giàu có. Nhưng mà còn cái nhân mà dứt sanh tử luân hồi là không có. Bố thí thì khi nào mới được gọi là công đức? Đây vẫn nhập nhằng chữ công đức và phước đức đúng không? Công đức khi người ta luôn chánh niệm tỉnh thức, thuần túy là muốn giúp người, không cần phải báo đáp luôn. Cái này đừng có mà đó, như giống nãy cô, nãy câu cô mới trả lời đúng không? Nói trong bụng không cần mà tới hội người ta không báo đáp là mình thấy buồn, là không có ba la mật rồi đó. Cái thái độ không quan trọng, cái thái độ của người nhận đối với mình. Thấy được cái tài sản mình cho đi là vô thường. Cô nói rồi đó, mình thấy talk show của Thủy Tiên không? Ca sĩ Thủy Tiên nói vì sao tôi theo đạo Phật không? Nhận thức rất là chính xác về cái hành động bố thí. Cái của cải mình rất là vô thường. Nhà Phật nói là của cải là của năm nhà đúng không? Vô quan trộm cướp, lửa cháy, nước trôi, con cái nó phá, tán gia bại sản, đâu có phải là của mình. Vậy mình nhận thức cái tài sản đó là vô thường, thậm chí không có ai cướp giật tài sản của mình đi. Hết một kiếp người này mình chết, mình nằm xuống, mình đâu mang theo được gì. Mình nhận thức được cái đó là vô thường, cho nên mình phát cái đại nguyện lớn, mình cho đi để mình lấy gì? Mình lấy tiền, mình đổi cái phước. Đó, mình phải nhận thức sâu sắc được như vậy. Thì mình mới thấy là cái việc cho đi của mình á, là không có cái tự ngã của mình trong đó, là thuần túy cho đi. vua Lương Võ Đế, tại sao mà nói như vậy? Thì quay lại vua Lương Võ Đế, vua có thấy mình là người cho không? Cái chứ, con quá chừng nè, bồi tượng đúc chuông, làm chùa, tạc tượng vân vân, là vua Lương Võ Đế đầu tiên là thấy gì? Thấy có cái người mình cho nè, thấy thứ hai là thấy có cái việc mình làm nè, thấy thứ ba là thấy chư tăng nhận đồ của mình nè, chư tăng nhận của cúng dường của mình, cho nên Lương Võ Đế muốn gì? Muốn chư tăng nào cũng phải khen ngợi mình. Với cái tâm niệm của vua như vậy, thì tổ dạy là vua chỉ có phước đức thôi, chứ không có công đức được. Cho nên vua nghe xong thì vua giận tổ làm sao? Bỏ ra ngoài cũng không có hộ trì cho tổ nữa, tổ 9 năm diện bích đó, không có nói được, đúng không? Nên là cái bố thí này là cái nền tảng của chấp thủ, cho nên chỉ có phước đức thôi. Còn bố thí mà trên nền tảng của xả trong tứ vô lượng tâm, từ bi hỷ xả, thì cái việc làm này mới là công đức. Mình hiểu được cái việc mình xả đi, cái thân này vô thường, cái của cải này vô thường, mình phát nguyện vĩ đại, mình xả đi và không quan trọng đến cái thái độ của cái người nhận, hay là cái vật cho, hay là ai nhận mình phải biết ơn, thì cái lúc đó mình mới có công đức được. Chánh niệm tỉnh thức ha. Rồi. Cô ơi, cô cho con hỏi về việc cầu siêu cho thai nhi bị sảy. Con sảy thai lúc 8 đến 11 tuần, sau đó ba mẹ con cho thai nhi vào cái om, rồi thắp hương thả xong. Sau này con mới biết mình làm thế là không nên, nhưng vì trước đó người ta bảo nên làm thế để bé sớm siêu thoát. Giờ con u si không biết thế nào là đúng là sai. Nếu sai thì con nên làm lại như thế nào? Con rất lo lắng và thấy tội nghiệp bé. Nếu đọc được tin nhắn, mong cô chỉ dạy cho con đôi lời với ạ. Thường những cái trường hợp mà thai nhi mà bị sảy á, thì tái sanh rất là nhanh. Tức là bé chưa có chào đời, đối với thiện ác thì bé chưa có tạo mà chỉ thừa hưởng cái nghiệp quá khứ thôi. Khi mất đi cũng là do cái nghiệp quá khứ chi phối là chính. Ở đây cái người mẹ này không có chủ động bỏ con. Chị này chị bị sảy thai chứ không phải là chị đi bỏ thai. Thì cái này á, là thứ nhất là em bé chưa có ra đời cho nên chưa có tạo nghiệp gì hết á. Cái nghiệp chi phối của em là nghiệp quá khứ là lớn. Hai nữa, ngay cả cái việc mà em chưa có tượng hình được em ra đời thì cũng là chưa có đủ duyên với cha với mẹ này ha. Cho nên cái việc mà bỏ trong om mà thả xong đó là sao, là thủy tán á, thì cũng không có sai. Trong cái việc mà an tán á, mình có nhiều phương pháp, đó là như là thổ tán, đó là mình chôn cái mồ đó, hoặc là hỏa tán tức là thiêu, là mình đốt và thành cái tro cốt, hoặc là thủy tán là thả trôi sông, trôi biển, hoặc là có những nơi như Ấn Độ mình thấy là gì, lâm tán, thả vô rừng cái thi lâm á, cho mấy cái con thú vật nó rỉa, hoặc là có những cái điểu tán là để cho chim nó mổ luôn, có những cái rừng cái thi lâm là quăng vô cái xác nó tự thối rửa, hoặc là thú vật ăn. Thì cái hình thức này chỉ là các cái phương pháp để mà an táng cái người qua đời thôi. Thì đây là cái hình thức thôi, chứ không có ảnh hưởng nhiều đến cái sự tái sanh. Tái sanh về đâu hoặc là siêu sanh về đâu là do cái nghiệp của cái người đó đã tạo. Chứ mình nói nếu như thủy tán là trôi xong, là thả xong như vậy thì mau tái sanh, chắc cả thế giới này ai người ta cũng thả xong chứ ta đâu đi chôn làm gì, đúng không? Ai cũng muốn tái sanh mà. Cho nên đây là cái hình thức, cái quan điểm của mình thôi, chứ thực tế nó không phải là như vậy. Ở đây á, cô thấy người hỏi câu này á, quan trọng á, là người mẹ này là có cái lòng thương con, đúng không? Con bị mất ở trong bụng nhưng mà vẫn nghĩ đến cái việc mà làm sao cho cái hương linh bé được mau tái sanh, chứng tỏ đây là một cái người mẹ tốt, chứ không phải là cố tình bỏ con mình. Thì để hồi hướng cái phước báu này cho con mình, dù ít dù nhiều mình có cái trách nhiệm gián tiếp, đúng không? Là có thể là do mình giữ gìn sức khỏe, mình không có đủ sức khỏe để mình bảo vệ được cái bào thai, hoặc là mình cũng không có cẩn trọng để mà cho cái thai nó được lớn khỏe mạnh, thì mình có một cái rây rứt. Thì ở đây cô thấy là người mẹ này thì nên quy tam bảo, giữ gìn năm giới. Giữ gìn năm giới là có năm cái điều đạo đức này, gọi là có chút tư lương để mình có thể mà hồi hướng cho con mình. Ngoài ra thì bố thí cúng dường, phóng sanh thả vật, giúp người ăn chay niệm Phật tụng kinh. Quan trọng không phải là mình đi mua nhiều cá mình thả, mà mình phóng sinh, mà mình ăn chay, tức là mình phóng sinh trên từng bữa ăn rồi. Thì khi làm những cái việc phước thiện nào thì cũng hồi hướng lại cho em bé, thì người mẹ sẽ về mặt tâm lý thì cũng sẽ bớt rây rứt, đúng không? Còn cái chuyện an táng như thế nào thì không cần phải lo lắng, đó chỉ là cái phương pháp, cái hình thức thôi. Còn em bé cô thấy hương linh này thì cũng tái sanh nhanh thôi. Câu hỏi này dài quá, cái gì mà từ số 1 tới số 4 hết hơn một trang A4. Thôi mình đọc tới cuối đi ha. Giờ mình đọc câu hỏi ngắn ngắn nè. Giờ mà cô đọc hết câu này là hết hơi để giảng luôn á. A-di-đà Phật, mong sư cô cho con lời khuyên làm thế nào cho tâm con không bị đố kỵ, không nóng giận. Làm sao để không đố kỵ, để không nóng giận quý vị. Không đố kỵ, không nóng giận là thành thánh rồi. Cô còn chưa thành thánh nữa, sao cô dám nói. Nói đùa chút xíu thôi ha. Cái mà việc mà làm sao mà để chế ngự tâm sân á, cô cũng đã giảng riêng một cái pháp thoại rồi trong kinh Thủy Dụ của trưởng lão Xá Lợi Phất. Mình bấm ở trên mạng tìm nghe nha, chế ngự tâm sân Giác Lệ Hiếu, thì mình sẽ có cái video này để mình nghe hết. Ở đây đố kỵ là con đẻ của ngã mạn. Cái bệnh này nặng lắm nè. Để không đố kỵ thì mình phải làm sao? Cô hay nói mọi người làm sao thấy người ta khổ á, thì mình dễ thương. Mà thấy cái người ta mà giàu hơn mình, đẹp hơn mình, giỏi hơn mình á, là mình dễ đố kỵ lắm. Sao? Cái bản chất của mình rồi, cái căn bản của mình á, là rất là hay đố kỵ. Người mà tệ hơn mình thì mình khinh, mà người hơn mình á, là mình ghét. Nhưng mình ít có khởi được cái tâm thương lắm, ít có tùy hỷ tán thán được. Mình thấy sao mà chị này chị giàu quá, chị đẹp quá, chị giỏi quá, cái mình cũng thấy thương chị nữa. Ôi chị giỏi quá, không thiệt là không có đâu. Khen ngoài miệng với trong bụng là thấy đố kỵ nó sinh tâm lên liền. Nhất là phụ nữ hay đố kỵ nhan sắc với nhau đó. Đàn ông thì hay đố kỵ tài năng, phụ nữ thì hay đố kỵ nhan sắc. Nên là cái tâm đố kỵ này là con đẻ của ngã mạn. Mình phải nhìn kỹ, nhận thức rằng đố kỵ là cái tâm xấu, sẽ phải hại cái tâm thiện của mình. Mình nhận thức rất rõ ràng như vậy. Bây giờ mình thấy người ta đẹp, mình muốn đẹp như người ta không? Cúng hoa cho Phật đó, kiếp sau làm hoa hậu luôn. Mình thấy người ta đẹp, mình đừng có sanh tâm đố kỵ với người ta. Mình sanh tâm đố kỵ là sao? Cái mặt mình nó xấu đi, gọi là tâm sinh tướng. Thấy người ta học giỏi, cái bắt đầu kêu ồi mấy nhỏ đó nó chảnh lắm, nó ỷ nó học giỏi. Thấy người ta giỏi, mình phải nghĩ là người ta phải cố gắng nỗ lực như thế nào người ta mới giỏi. Thấy người ta giàu, người ta phải làm siêng cỡ nào người ta mới giàu chứ. Mấy người giàu không có làm biến được, không có làm biến mà giàu được ha. Cho nên không có đố kỵ. Mình muốn được cái gì thì mình phải nỗ lực, chứ không có đi đố kỵ với người khác. Mình càng cái hiểu rõ, mình phải hiểu rõ rằng những người xã hội này mà có nhiều người giỏi, nhiều người thành công thì xã hội này sẽ càng tốt đẹp thôi. Nhiều người có tâm từ bi thiện lành, nhiều người thành công, nhiều người giỏi, có phải xã hội mình tốt đẹp theo từng ngày không? Cô nói cộng đồng người Việt mình ở bên Hàn cũng vậy nè. Cô gặp một Phật tử nào mà qua đây lập nghiệp, mà sống hạnh phúc, sống bình an, mà sống mà giàu có nữa, cô rất là vui, rất là tự hào luôn. Tại sao mình thấy là rồi ước gì mà hồi nãy hôm nay là cô có đi về gặp một cái em Phật tử Việt Nam mà là làm một cái vườn măng tây ở đây nè. Cô còn nghĩ trong lòng là thiệt á, ước gì mà người Việt mình á, người nào cũng giỏi như vậy á, thì sống bình an biết bao nhiêu, sống nhẹ nhàng biết bao nhiêu, và sống lợi lạc cho cộng đồng biết bao nhiêu, đúng không? Em đã nói với cô một câu rất là chân tình chứ. Tại vì nhiều người ở căn hộ chung cư á, cô không có đất trồng rau, ở đây con nhiều đất lắm nên con trồng, con cho mọi người ăn chung. Thấy thương không? Thì có phải là những người mà giỏi, giàu và có tâm thiện mà người ta càng có nhiều người như vậy trong xã hội, phải mình được lợi lạc lấy không? Phải không? Cho nên mình đừng có sanh cái tâm đố kỵ. Ít nhiều gì trong cuộc sống phải có cái tương tác. Cô nói rồi, duyên khởi, giáo lý duyên khởi là giáo lý nền tảng của đạo Phật. Cái này có thì cái kia có, cái này sanh thì cái kia sanh. Ở đây là bà con quyến thuộc bạn bè mình, bạn đạo mình mà giàu, mà sang, mà giỏi, mà đẹp nữa, mình mới được hưởng lay không? Kiểu gì không hưởng lay? Cho nên mình đừng có đố kỵ, đừng có sanh cái đố kỵ như vậy. Ở đây muốn làm sao cho không đố kỵ á, phải tập cái gì? Phải tập cái tâm tùy hỷ, tức là phải tập là phát cái tâm vui với cái niềm vui của người, vui với cái sự thành công của người. Em không có giỏi bằng chị, em không có được nhiều bằng cấp như chị, em không có nói tiếng Hàn giỏi như chị, nhưng mà em thấy chị giỏi như vậy em cũng rất là vui luôn. Hoặc là em cũng chưa có nhà cửa, kinh tế em cũng chưa có ổn định, nhưng mà em thấy chị có được cái cơ ngơi này em cũng rất là mừng cho chị. Phải khởi cái tâm tùy hỷ đó, vui với cái thành tựu của người khác. Thực tập như vậy nhiều lần á, mình được lợi ích lớn lắm. Thứ nhất là mình giảm được cái tâm đố kỵ của mình. Thứ hai là cái phước báo tùy hỷ của mình á, nó đồng với phước báo đó. Ở đây có nhiều người lao động cực khổ lắm quý vị, thương lắm. Không có tiền để mà cúng chùa nữa. Nhưng mà sao thấy người này cúng cho chùa 10.000, mừng lắm. Thôi em mừng quá chị, em không có cúng được cho chùa mà chị cúng là em rất là mừng. Thì cái phước của cái người tùy hỷ với cái phước của người cúng đó, Phật nói là đồng nhau không khác. Vậy thì mình phải biết vui với cái thành công và cái phước báu của người khác ha. Còn cách chế ngự tâm sân như thế nào thì cô đã giảng rất nhiều pháp thoại rồi, mình nghe lại nha. Rồi. Mô Phật, con xin chào sư cô ạ. Con mới biết đến sư cô khi tình cờ lướt TikTok và có nghe một vài đoạn pháo thoại của cô. Cô mới chơi TikTok. Xấu hổ quá. Trời ơi. Có nhiều người cắt pháp thoại của cô đưa lên TikTok, nhưng mà có nhiều người cũng mét với cô tại cô không có dùng cái app này. Nhiều người mét cô là có nhiều em trẻ em lòng những cái tiếng trong pháp thoại của cô vào cái màn hình của em, nói cô là như vậy là một cái hành vi giễu cợt bất kính, cô cần phải có lời nói. Thì cô cũng không biết nói như thế nào. Em thấy là em thấy việc đó đúng em mới làm, đúng không? Quan điểm của những người mà mét lại với cô là những người thấy cái hành động nó không đúng, nhưng mà quan điểm của các bạn đó, bạn thấy đúng bạn mới làm, đúng không? Cho nên thôi cô cũng có ý kiến gì. Tóm lại, quý Phật tử dùng các cái mạng xã hội thì cũng phải cân nhắc, thấy sao cho nó đúng chánh pháp thì làm ha. Còn TikTok thì cô không có trên đó, cho nên cô cũng không biết cô có cái gì ở trển. Nghe một vài đoạn thuyết pháp của cô, con cảm thấy rất hay và tìm tới YouTube của cô. Và ngày nào cũng bật lên nghe những bài thuyết pháp của sư cô. Lòng con như tìm được một nơi bình yên giữa cuộc sống đầy áp lực và thị phi. Nhưng nay con gặp một cú sốc lớn, cũng không biết phải làm sao. Bà cố con vừa mới mất trước Tết, con không được nghe thông báo từ ai hết. Cho nên, cho đến ngày hôm nay là đã 4 tháng, tình cờ con vào tường Facebook của bà ngoại, con mới biết rằng bà cố đã ra đi. Con thật sự sốc lắm. Từ lâu nhà ngoại và nhà nội con đã cắt đứt liên lạc từ ngày ba con tự tử và mẹ con bỏ đi cách đây 22 năm, nhưng vẫn thỉnh thoảng cuối tuần về ngoại chơi. Sau này lớn lên đi làm việc, công việc tiền bạc áp lực, con cũng không còn về. Không lẽ vì như thế mà việc bà cố mất, mọi người phía ngoại kể cả mẹ con cũng không cho con biết ạ? Giờ con rất sốc và buồn, con cảm thấy tội lỗi con quá lớn, sư cô. Thì đầu tiên là xin chia buồn cùng với nỗi mất mát trong cái gia tộc của bạn. Mà cuộc sống này thì nó có nhiều điều không như ý lắm. Bạn vô tình hay tin người cố mất thì sao? Vừa giận bản thân mà vừa giận người thân, đúng không? Giận chính mình là sao không biết, không quan tâm đủ. Giận người thân là sao mà bà cố mất mà không cho mình hay. Thì cơn giận này nó cũng có cái giá trị tích cực của nó. Để khi giận mình biết là mình đã sống vô tâm như nào. Mình cũng tự thấy mình là trong áp lực bộn bề cuộc sống mà không thăm nội ngoại gì hết, không liên hệ gì hết, đúng không? Chứ nếu mình thường xuyên thăm hỏi, thăm viếng thì mình đâu thể nào mà bà mất tới 4 tháng mình mới hay. Mà hay bằng cách nào cũng phải là về thăm nữa mà vô tường Facebook bà ngoại mới thấy. Thì chứng tỏ là khi bà còn sống mình không có thường thăm hỏi bà. Vậy thì bây giờ mình xét lại hiện tại này của mình. Những người là còn là người thân của mình thì mình phải thường xuyên quan tâm chăm sóc, để sau này khỏi phải hối hận như cái trường hợp này nữa, đúng không? Đừng có lặp lại một cái sai lầm nhiều lần. Cho mình thấy là bây giờ mình đó, thì cô nói cái giá trị tích cực của cái sự giận chính mình và giận người thân ở đây, mình phải thấy là mình đã sống đủ vô tâm đến chừng nào, mình không có thăm viếng thăm hỏi bà con họ hàng như nào, mình đổ thừa cho cái cuộc sống áp lực bộn bề, không có tiếc gì một cái câu thăm hỏi với nhau ha. Người Hàn Quốc nói là chéo áo mà sợt qua nhau có duyên 500 kiếp rồi. Huống gì đó là ông bà nội ngoại, cha mẹ, thân quyến của mình. Thì nếu mình còn xem đó là người thân thì mình nên thăm viếng lui tới hỏi han nha. Không có điều kiện thăm viếng trực tiếp thì mình có thể gọi điện hỏi thăm. Bây giờ thì mạng xã hội miễn phí mà. Mình gọi video cũng đâu có tốn tiền đâu ha. Rồi. Dạ, con muốn hỏi về vấn đề hai vợ chồng cưới nhau, nhiều gia đình coi tuổi, xem có hợp không? Nếu không thì cấm, không cho quen, không cho cưới. Nó có thật sự cần thiết hay quan trọng tới như vậy không ạ? Mong sư cô trả lời. Ở đây có nhiều người lập gia đình rồi, có ai coi tuổi? Lắc đầu. Ô, chị Trinh cũng không coi tuổi luôn. Hay. Wow, cả chục người ngồi trước mặt cô đều lắc đầu quý vị. Thầy con này có cần phải trả lời nữa không? Người ta đang đều sống hạnh phúc, vợ chồng con cái đề hề nhé. Thật ra các nước mà ảnh hưởng cái văn hóa xem ngày giờ của lão giáo đều mê tín rằng là hợp tuổi thì sẽ có cuộc hôn nhân hạnh phúc. Họ tin là như vậy, tin hợp tuổi sẽ có cuộc hôn nhân hạnh phúc. Nhà nhà cưới gả đều xem ngày giờ, nhưng mà rồi cũng có chia tay không? Có ly dị không? Có. Không hợp nhau vẫn chia tay như thường. Vậy thì ở đây cái việc mà coi ngày giờ nó có quyết định không? Không. Hôn nhân là phải bắt nguồn từ tình yêu và sự hiểu biết. có yêu không á, mà không có hiểu biết và không tôn trọng cũng không bền vững. Hôn nhân phải bắt đầu thật sự bằng cái tình yêu, sự hiểu biết, tôn trọng, cảm thông, cam kết, thì mới bền vững. Năm tháng ngày giờ không có đem lại cái hạnh phúc trong hôn nhân. Thấy là ngày ngày vẫn có rất chi là nhiều cặp ly dị. Những cặp này hồi đám cưới có coi ngày không? Coi hết chứ. Nếu mà coi trúng thì có ai ly dị không? Không. Mà có ai muốn đám cưới để rồi ly dị không? Cái lúc yêu nhau đám cưới có ai muốn ly dị không? Không. Vậy nếu thật sự cái việc coi tuổi hạp mà sẽ không bao giờ ly dị thì chắc ai người ta cũng đi coi tuổi chứ. Phải không? Rồi, mình tự có câu trả lời ha. Rồi. Ủa sao câu này cũng coi tuổi nữa vậy? Con chào cô, con sinh năm 1999. Người con quen sinh năm 1998. Tụi con quen biết đến nay cũng hơn 10 năm. Wow. Đợi con... Được, con có xem lá số tử vi trên mạng của mình. Trời ơi, coi tử vi mà giờ coi tử vi trên mạng luôn hả? Cái này cô cũng không biết luôn nè. Là con sẽ cưới người trên 10 tuổi. Con rất hoang mang và lo lắng vì mối quan hệ hiện tại của con vẫn ổn và có ý định đi đến hôn nhân. Ủa? Mặc dù trắc trở nhưng con thấy người con quen hiện tại rất quen thuộc như đã từng biết rất lâu rồi. Cho đến khi con xem lá số tử vi thì bàng hoàng không biết sao cả. Vì trên đó nói rất đúng về phần mồ mả, ông bà, họ hàng, bạn bè. Con cũng xem luôn thử cho ba mẹ con thì rất đúng, kể cả người chồng vợ tương lai. Hiện tại con cảm thấy vừa buồn vừa sốc, không biết phải làm sao. Mong sư cô giúp đỡ và cho con lời giải đáp ạ. Tử vi á. Coi tử vi á, thì nó có cái cung cấp cái khái quát đối với cái cuộc sống con người về cái năng lực bản thân, vân vân. À, nhưng mà tử vi á, không phải ai xem cũng đúng, không phải ai xem cũng tính hết được mọi cái trường hợp trong cái cuộc sống của mình. Chứ thần cơ diệu toán như Khổng Minh, mình thấy không? Thần cơ diệu toán luôn, ổng còn phải thốt lên như thế nào? Người tính không bằng trời tính. Bữa cô có nói một câu gì đúng không? Nhân nguyện như thử, thiên lý vị nhiên, người muốn như vậy, nhưng mà trời muốn thế khác thế kia. Cho bây giờ, nó chỉ có cung cấp một cái thông tin khái quát chung chung, nhưng không thể nào mà cái gì cũng đúng, cái gì cũng tính hết được trong cái ấy đó hết. Là người con Phật phải tin sâu nhân quả, chứ không phải là đi tin tử vi. À, người mà... Cái năng lực suy đoán của con người á, cho dù là thần cơ diệu toán, nó vẫn có cái hạn lượng nhất định. Cho nên cái tin mù quáng vô tử vi á, thì cuộc đời sẽ mất hạnh phúc á. Chẳng lẽ lúc nào mình gặp trắc trở, mình cãi nhau với bạn trai, mình cũng đi coi tử vi rồi chia tay hả? Đâu có được. Cho người hiểu Phật đó là phải tin nhân quả. Tin là mình gieo cái nghiệp lành thì mình sẽ được cái quả lành. Tin một cái gì nữa, đức năng thắng số, ông bà mình nói rồi. Chứ mà coi số, cô kể mọi người nghe hồi đó có người coi chỉ tay sư cô rồi đúng không? Kể rồi đó. Hồi đó cô mới học lớp 11 thôi quý vị, mà nhà mình thì ở với nhà quê nữa. Nói chung là không có cái gì để tự tin tự hào gì hết á. Mẹ cô cứ dạy một câu duy nhất thôi, con phải học cho giỏi. Tại vì học giỏi thì mới khẳng định năng lực của mình, mới mong ngày mà vung đắp mái ấm gia đình mình sau này. Thì cô coi cái việc học đó là nhiệm vụ lớn nhất của cô hồi đó 17 tuổi. Mà năm sau là mình thi đại học, mà mình cũng không phải bây giờ mà được đi luyện thi này, lên mấy cái thành phố lớn để luyện thi cô ở nhà quê mà. Tự nhiên có cái bà nào bà thầy bói bà đi ngang nhà bà vô bà tự lôi tay ra bà nói cô là cái đường học vấn ngắn tuổi vậy nè, là học không quá lớp 12 đâu. Hồi ơi, mình đang học lớp 11 mà mình thi đại học không có đậu. Hồi về mất ngủ cái chừng luôn đó, mẹ sao tự nhiên mẹ để bà nói tầm bại chi vậy mẹ. Thôi vậy nói con đừng có tin là được. Trời ơi, một năm trời cô thấp thỏm lo âu luôn á quý vị. Bà nói cô không có học quá lớp 12 đâu. Hôm nay cô có bằng tiến sĩ rồi. Nó là... Cô nói như vậy để quý Phật tử thấy rằng cái cuộc đời của mình á là do mình nỗ lực, chứ không phải là hồi đó mà cô tin cái bà thầy bói đó nói thôi vậy thôi nghỉ học cho rồi thôi mẹ đi kiếm. Hồi đó có cái mốt đó là mấy công ty Đài Loan với Hàn Quốc là nó về nó đầu tư ở mấy cái vùng quê mà khu công nghiệp á, rồi là nhà là đi làm công nhân nhiều lắm, tại đi làm công nhân á là có tiền, mỗi tháng là có tiền. Mà nhà cô là mấy chị em là không ai đi làm hết á, toàn đi học không mà tốn tiền quá chừng luôn, nuôi con cực cũng chết. Ba mẹ cô nói phải đừng đẻ mấy đứa là xây nhà lầu to rồi. Chứ mình cứ ám ảnh rồi học rồi cũng học không tới đâu rồi sao. Không ấy đi làm công nhân có tiền rồi còn báo hiếu cha mẹ. Mà cô tin vậy cô nghỉ học rồi sao, phải không? Cho nên tin vừa vừa thôi nha. Dạ. Rồi còn coi tử vi trên mạng nữa. Sư cô ơi, con thấy má con khổ mà con thương xót xa lắm. Gia đình 6 người, ba má con quy y, con có hiểu về đạo Phật và lời Phật dạy đôi ít. Mỗi lần má con buồn vì anh con luôn khuyên má giữ tâm bình ổn rồi mọi chuyện qua. Dù con biết rất khó vì luật nhân quả phải trả thôi sư cô, mà anh con hết lần này tới lần khác đều làm cho gia đình con lo lắng và đau buồn. Sư cô cho con thêm sức mạnh và vài lời khuyên để con gửi lời tới má con nha sư cô. Giờ vô minh che mắt anh con không thấy lẽ phải, nhân quả như thế nào con rất buồn, như thế anh con ngày càng tạo nghiệp nặng hơn. Này, gia đình nào cũng có vấn đề hết á, mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh ha. Trong gia đình mà có mấy anh chị em thì cũng thế nào cũng có người là nó cũng chỏi. Thì chia buồn với gia đình khi mà gặp một cái người thân mà không có tử tế như vậy thì làm cho mẹ buồn lòng mà cũng tạo nghiệp đúng không? Vậy mình cần có cái thái độ gì khi mà có cái người thân không tử tế như vậy? Chúng ta chắc chắn trước hết phải xác định là mình không có tiếp duyên thêm để người thân tạo tội. Tức là sao? Không phải là biết anh mình làm sai rồi cô nói ví dụ đơn cử thôi. Anh mê bài bạc, cá độ, rồi mình cứ tiếp duyên là mình anh cá độ xong anh hết tiền để mình cho tiền đi cá độ tiếp. Thì đây là tiếp duyên cho làm việc xấu thì mình không làm, tuyệt đối như vậy. Hoặc là anh ví dụ mà có người thân mà trộm cắp buôn bán ma túy thì mình không tiếp tay tàn trữ hoặc là tiêu thụ đồ gian. Đó là cái việc này là mình phải xác định. Chúng ta không có tiếp duyên để người thân tạo tội. Có cộng nghiệp nhưng mà cũng phải có biệt nghiệp. Anh làm thì anh chịu, mình không có bị cái tình thân mà nó làm mờ lý trí rồi mình tiếp tay cho những cái hành động mà không đúng thì là không được. Nhưng mà mình cũng không có dùng cái lời khó chịu, chỉ trích, đay nghiến, không có dùng vũ lực, đánh đập, ép buộc cũng không. Mình phải dùng cái lời nói thiện lành, trái tim yêu thương để mà tha thứ. Vừa rồi cô có nghe có một câu chuyện là thầy đi tu, mà trước khi thầy đi tu là thầy nghiện ma túy. Nghiện từ khi 16 tuổi đã nghiện ma túy rồi. Bị bắt đi cải tạo mấy lần, rồi mẹ là khóc lên khóc xuống. Nuôi rất là cực, kể là dài lắm. Chuyện đời của thầy là mấy chục năm, kể không có hết. Nhưng mà với một cái tình thương, thương mẹ, và thầy có nói một câu là cái điều mà để cho thầy quyết định lần cuối cùng bỏ hẳn ma túy, xuất gia đi tu, và bây giờ để mà gọi là làm người truyền cảm hứng cho những cái bạn trẻ mà đang nghiện ngập á, là thầy nói là thầy bị ám ảnh nước mắt của mẹ. Là những cái lúc mà phê lên, tới cơn lên, co giật mà mẹ phải xích lại trong nhà. Nhưng mà vừa xích con mà vừa ôm con trong lòng như vậy. Mẹ nuôi cho tới khi ảnh một năm trời ảnh cai nghiện ở nhà thành công thì ảnh mập lên 10kg mà mẹ gầy òm còn không tới 35kg. Mà ảnh ám ảnh với cái tình thương và nước mắt của mẹ mà ảnh không thể nào mà để cho mẹ mình mỗi lần mà cái cơn nó ghiền lên hoặc là cái hấp dẫn nó quyến rũ. Ảnh nhớ tới tình thương của mẹ mà ảnh đi tu, chấm dứt hẳn ma túy. Như vậy thì mình thấy là đối với người thân mà người ta bị mờ cả lý trí, nghiện ma túy mười mấy hai chục năm như vậy mà với cái tình thương của người mẹ có thể chuyển hóa được. Vậy thì người thân của mình cũng phải dùng lòng từ để chuyển hóa, chứ không dùng lời nói nặng chỉ trích ha. Và làm nhiều việc thiện lành, thì mình phải có lành, có thiện, có phước báu thì mình nói người thân mới nghe. Chứ mình không có lành thiện phước báu, mình nói bằng tâm sân hận, bực bội, nóng nảy, chỉ trích là người thân không nghe được đâu. Con xin chào sư cô, con tên Thanh, con xin phép hỏi cô. Hồi nhỏ, trong lòng con cứ cảm thấy sợ hãi, ám ảnh ma quỷ, nên có ghi lên giấy đem đi đốt. Trong giấy con ghi nhưng con không nhớ rõ, con ghi nhiều lắm. Nhưng bây giờ con nhớ một điều là, một tuần con sẽ ăn chay một lần, nếu không sẽ xuống 18 tầng địa ngục không siêu thoát. Mô Phật. Con ghi xong con đốt. Nhưng mà con không có làm theo cái con ghi. Khi con lớn rồi, con mới suy nghĩ và con nhận biết được rằng cái điều đó bây giờ con cảm thấy rất sợ và rất nặng lòng. Mong sư cô giải đáp giúp con. Con làm sao để không có tội? Con thật tâm cảm ơn sư cô. Tức là hồi nhỏ ám ảnh sợ hãi xong rồi hứa là một tuần ăn chay một lần. Nếu một tuần mà không ăn chay một lần á thì sẽ đọa xuống 18 tầng địa ngục không siêu thoát luôn hả? Hồi đó do thiếu hiểu biết nên hứa lèo với quỷ thần chắc không sao đâu. Ngày xưa hứa thì giờ làm, đúng không? Một tuần mà ăn chay một lần cô thấy quá dễ mà sao không làm được? Đâu phải một tuần ăn chay một ngày đâu mà khó, đúng không? Một tuần ăn chay có một lần hà. Thì ăn đi. Đúng không? Ăn chay vừa bớt nghiệp vừa tốt cho sức khỏe. Thật ra mình ăn thịt cá, thịt đỏ, hải sản đồ vừa good mà vừa nhiều bệnh tật. Mình một ngày mình ăn một, đâu phải một ngày, một bữa nữa. Một bữa mình ăn rau phải thanh lọc cơ thể, bổ sung chất xơ. Chuyện này dễ làm mà. Còn nếu mà thật sự cảm thấy một bữa cũng không ăn được nữa luôn á, thì giờ sao? Thì đổi điều kiện khác đi, viết miếng giấy khác rồi đốt. Tức là nội dung là một tuần con phải làm một cái điều gì đó thật là tốt đẹp, thiện lành để con hồi hướng cho ma quỷ. Ví dụ như là tụng kinh cho nó nè, làm công quả, hồi hướng cho nó nè. Đến mấy cái chỗ mà trại phong, trại cùi, bệnh viện ung bú, trời ơi biết bao nhiêu chỗ để làm. Đi phát quà, phát cơm, nấu nướng, hoặc là ở nhà tụng kinh một thời, lại sám hối một thời. Bù vô, hứa rồi thì giờ làm, ăn chay không được thì đổi cái khác, viết giấy khác, đốt cái khác. Cúng dường tam bảo, cúng dường tam bảo, bố thí giúp đỡ người nghèo. Chắc mấy con quỷ nó nhận thư nó vui lắm á. Tại vì cái việc lành nào nó cũng có công đức như nhau á. Cho nên thôi ráng ha. Ăn chay một tuần không được á, thì đổi qua làm phước kiểu khác nha. Rồi. Sư cô cho con hỏi, khi nhà mình có người mất, trước bàn thờ Phật mình viết bài nguyện gì? Bàn thờ vong mình viết bài nguyện gì? Rồi cái này để cô gửi cho cái đường link. À, cái trang trí trong cái tang lễ Phật giáo, mấy cái dịch vụ mai táng nó viết cái này chi tiết lắm. Thật ra không có cần phải viết đâu. Làm lễ mai táng là giờ có cái dịch vụ trọn gói rồi. À, cô sẽ gửi cho cái đường link để đọc cho kỹ. Trời ơi, câu trả hỏi này cũng một tiếng, một trang A4 luôn á quý vị. Dài quá. Mấy giờ rồi em? Mình còn nói được mấy phút nữa? À, vậy thôi cô ráng đọc nha quý vị. Trời, các bạn hỏi câu hỏi viết xúc tích lại nha. Sao câu hỏi nào cũng dài hết á. Con chào sư cô, hiện con đang sống ở Mỹ. Con có chồng và qua đây được 4 năm. Con không biết nói tiếng Anh, chưa có việc làm ổn định. Hiện con đang làm giúp việc cho người già. Khi con ở Việt Nam lúc 16 tuổi, con bị vong của cô 8 con nhập. Mẹ con chạy chữa cho con mà một bà đã trị hết cho con. Và sau đó một thời gian, người âm theo hộ thầy đó muốn tiếp nối công việc là thầy này. Con và mẹ đã có những năm tháng khổ sở với nhau về việc này. Con và mẹ nghĩ qua Mỹ rồi sẽ trốn thoát khỏi cái cảnh này. Cũng một thời gian con không có liên lạc. Con nghĩ mọi thứ dường như đã ổn, nhưng anh chồng con có vợ. Con và chị đã xảy ra mâu thuẫn. Có nhiều chuyện lắm, con cũng không thể nói hết với cô được. Con thấy, trời ơi, nói chưa nói hết mà đã dài như vậy rồi đó. Con thấy chị có thái độ kỳ lạ với chồng con và chồng con cũng vậy. À, anh chị đang sống trong nhà của chồng con. Rồi một đêm tội lỗi, con xem được tin nhắn của chồng. Con thấy chị nhắn tin xưng hô quá kỳ. Con đã nhắn tin với lời lẽ khó nghe với chị. Sáng hôm sau chị mời tất cả mọi người trong gia đình và nói con vu khống chị, xúc phạm danh dự chị. Chị nhìn chồng con, chị khóc. Chị nói chồng con nói chuyện đừng im lặng nữa, cô ơi con đau lắm. Chị muốn khoanh tay xin lỗi trước mặt mọi người và về Việt Nam. Ba mẹ con phải xin lỗi chị mới tha thứ cho con. Con xin lỗi, sám hối với cô được không? Sao sám hối với cô chị? Đâu có liên quan gì đến cô đâu. Lòng ghen tuông của một người đàn bà làm ảnh hưởng nhiều đến mọi người. Con ở nhà chồng vừa lo hai đứa con nhỏ vừa lo mẹ chồng, mà chồng lúc đó không thương con. Con cảm nhận như vậy, lúc đó con đau thấu buồn bã, vân vân và vân vân. Dài lắm quý vị ơi. Trời ơi, con bị ám ảnh một thời gian. Con xin lỗi cô vì chuyện con quá dài dòng. Thôi cô xin lược bớt câu chuyện này luôn nha. Là bây giờ mới hỏi nè. Dạ cô, cho cô con hỏi. Lúc con... Ủa sao con hỏi không liên quan gì đến câu chuyện hết vậy? Dạ, cho con hỏi lúc con có kinh đó là tới tháng đó đúng không? Con tắm rửa sạch sẽ xong, trong lúc đọc kinh chú con hay bị chảy máu, vậy con có tội không và có thể đọc kinh được không? À, vân vân và vân vân. À, câu hỏi của chị nó không dính đến câu chuyện. Vậy thôi cô xin phép không có trả lời câu chuyện, tại câu chuyện là câu chuyện thôi đúng không? Cô trả lời câu hỏi. Tức là phụ nữ mà tới ngày kinh nguyệt thì có được tụng kinh không? Cái này cô trả lời nhiều lần lắm rồi. Mà tụng kinh bình thường. Mình phải biết giữ gìn trang nghiêm cái nơi mình tụng kinh, sạch sẽ cái nơi mình đến là được. Chứ còn nói vậy rồi chẳng lẽ quý sư cô trong chùa không tụng kinh? Rồi đem cái lý do này để nghỉ công phu bái sám hay gì? Cho nên đây là cái cơ chế sinh học bình thường của con người mình thôi. Người nam, người nữ đều có cái cơ chế sinh học khác nhau. Vậy mình nói cái đó là bất tịnh, là dơ ế. Vậy người nam không dơ hả? Cũng dơ vậy. Anan đẹp quá chừng đẹp mà tới hồi Ma Đăng Già đi theo Anan, cái Đức Phật hỏi Ma Đăng Già là con thấy Anan đẹp chỗ nào đó. Ma Đăng Già nói là Anan con mắt cũng đẹp, cái mũi cũng đẹp, cái miệng cũng đẹp, cái gì con cũng thương hết á. Phật phân tích một hồi 34 cái ế trượt trên thân của Anan, mũi thì chảy dãi, miệng thì đầy nhớp gèn máu, trời ơi một cái đẩy da hôi thối, xé cái lớp da ra bên trong nó nhầy nhựa khắp nơi. Anan đẹp hảo tướng không thua gì Phật, mà Phật còn chê là thối tha dơ bẩn như vậy. Đã cái thân ngũ uẩn của mình là nó dơ đều như nhau, chứ phải nói người nữ dơ, người nam không dơ. Không dơ thử tắm coi sao, sao có ai ngửi được không? đi từ sáng tới chiều giờ cái vớ mà lột ra mà thuyệt á, đưa vô con chó nó chạy khắp nhà. Vậy người nam sạch thì người nam dơ. Mình nói là mình dơ mình không, mà đây chị nói là sao, chị tắm rửa sạch sẽ đàng hoàng đúng không, đâu có sao đâu. Ở đây cô khuyến khích trừ khi là mình đau bụng quá, có nhiều người có tới cơ địa đau bụng, đau lưng, đau không thể nào ngồi nổi, có người đau tới chết đi sống lại, có người phải lấy cái túi chườm để mà chườm nữa. Cô có mấy em học chung trường người Hàn á, tới ngày đấy em phải đi bệnh viện luôn á, đau chịu không nổi. Vậy thì cái như vậy thì không thể nào tụng kinh bái sám rồi, sao mà ngồi cũng không nổi, đừng nói lại thì cái cơ địa như vậy thì mình phải nghỉ công phu thôi. Còn mình bình thường khỏe mạnh thì mình công phu bái sám bình thường, mình giữ gìn sạch sẽ là được. Chứ còn nói cái ngày đó là ngày dơ, ngày bất tịnh, ai cũng bất tịnh như nhau. Cô thấy thân nam thân nữ gì, mình đã có cái thân ngũ uẩn thì mình dơ giống nhau, thân tứ đại này dơ đều. Rồi. A Di Đà Phật, cô ơi, con chỉ 18 tuổi nhưng từ nhỏ con đã tín tưởng Phật pháp. Lúc nhỏ con xem những phim hoạt hình Phật giáo như Cuộc Đời Đức Phật, Sự Tích Thiên Thủ Thiên Nhãn, Kinh Địa Tạng. Con nhớ có lần con xem Kinh Địa Tạng dạy rằng nếu thấy người đã khuất, mình khấn nguyện và hồi hướng. Kể từ đó mỗi khi đi ngang đám tang, con đều khấn nguyện thầm trong miệng cho người đấy. Làm vậy con có bị vong theo hay phạm lỗi gì không cô? Con cảm ơn cô và chúc cô sức khỏe. Làm vậy có phước chứ đâu có tội. Mình thấy một cái đám tang mà mình còn niệm Phật ở trong bụng và mình hồi hướng, tức là mình mong cho cái hương linh đó được vãng sanh, đúng không? Vậy thì có phước chứ đâu có tội. Mình kính người mất thì là mình kính chính mình rồi, tại mình cũng sẽ có cái ngày nằm xuống thôi. Thấy người nằm xuống đó để biết mình cũng sẽ trở thành một cái nắm tro nằm xuống đó thôi. Để một lần nữa mình nhìn thấy cái vô thường, vô ngã để mà mình sống lành, sống thiện. Mình còn có cái tâm niệm Phật hồi hướng như vậy thì cô thấy là phước chứ không có tội ha. Cuộc đời nhân quả rõ ràng, em vẫn nên tiếp tục làm cái việc này, không có sợ. Rồi, mình trả lời câu cuối cùng rồi mình nghỉ ngày hôm nay nha quý vị. Câu hỏi nhiều quá à, cái này nó dài quá, cô không biết sao mà trả lời cho hết. Ở đây có ai có muốn hỏi gì không? Ưu tiên cho Phật tử trực tiếp ở đây không? Mình muốn giải bài á, mình không biết nói chuyện với ai thì có thể chia sẻ. Có muốn hỏi không? Mà cứ cái gì cứ hỏi, đừng có sợ. Câu hỏi nhiều lắm, không hỏi là mất lượt. Cô ơi, con muốn hỏi là tức là con cũng trước hai vợ chồng cũng bỏ mấy đứa con ấy thì nói chung là trong thâm tâm thì vẫn chưa làm được cái điều gì ấy. Cho những cái thai mà trước hai vợ chồng cùng bỏ ấy thì bây giờ liệu có làm được cái gì? Rồi, chị hỏi về cái việc là mình đã từng phá thai mà thì bây giờ mà nhiều lần đúng không? Thì bây giờ làm thế nào để cho những cái hương linh thai nhi đó? Thì câu hỏi của chị giống như cái câu hỏi mà vừa sắp đọc đây. Câu hỏi này gần như tuần nào mình cũng nhận được khoảng hơn 10 câu hỏi. Mấy em ở đây đi quay pháp thoại thì biết là tuần nào cũng cả chục câu hỏi. Đây cô đọc một câu mà là đúng ra là để đọc câu này nè. Giờ chị hỏi y chang câu này cho nên thôi cô đọc luôn nghe. Con rất may mắn có duyên được biết đến sư cô và nghe nhiều bài pháp thoại của sư cô. Con cũng đã giác ngộ được rất nhiều điều. Con cảm ơn sư cô. Con muốn hỏi sư cô, con có một người chị trước nhưng vì thời đó quá khổ và áp lực gia đình, mẹ con đã trót vào chùa sinh, là nếu như mà Phật có linh thiêng thì rước hai mẹ con theo với chứ sống hết nổi rồi. Lúc đó là 27 Tết thì đến 29 Tết mẹ con đau bụng quá, lên bệnh viện thì bác sĩ nói chỉ giữ được mẹ thôi. Tức là lúc đó thai nhi đã 8 tháng tuổi rồi. Thai nhi đã 8 tháng tuổi thì mà chỉ được giữ được mẹ mà mất con đúng không? Sau đó nhà nội có kêu ba con đem chị về khu mộ gia tộc chôn cất, tức là đem thai nhi về chôn đúng không? Nhưng không ai biết ba con đã đem đi đâu hay là đem đi chôn, vì ba con lúc đó không biết gì ngoài cờ bạc rượu chè. Mãi cho đến bây giờ là mười mấy năm, có người nhìn con và nói con là có vong nhi đi theo phá. Con giật mình liền gọi cho mẹ hỏi đó là lúc chôn cất chị hai có đàng hoàng hay không. Mẹ nói lúc đó ba mang đi mà rượu chè cờ bạc nên là không biết là có chôn thiệt hay không. Gia đình con không còn sống chung với nhau nữa nên con chưa liên lạc được với ba con để hỏi chuyện. Xong con kêu mẹ là thôi mẹ vào chùa nhờ sư cầu siêu cho chị, rồi nhờ sư rước chị vào chùa cho tu luôn đi, đừng đi lang thang nữa. Mẹ con mới đến chùa xin sư giúp và có chùa ra giá là mấy chục triệu cho việc cầu siêu và đem người thân đã mất vào chùa tu, có chùa thì vài triệu, vậy có đúng không ạ? Hay là chỉ tùy tâm cúng dường ạ? Mong sư cô giải đáp giúp con chuyện này ạ. Con cảm ơn sư cô đã đọc và trả lời cho con ạ. này nó cũng một phần giống cái câu hỏi của chị mà còn hỏi rộng ra nữa đúng không? Thôi mình sẽ trả lời câu này. Cái đầu tiên cô thấy trong cái câu hỏi này là cần phải phải xác định cái yếu tố đầu tiên là tại sao biết cái vong đi theo đó là chị hai mình. Ai phát đúng không? Ai kiểm chứng? Cái chuyện mà kiểm chứng cái vong đi theo đó là chị hai mình là cái chuyện này đã khó tin từ đầu rồi. Để mà bậc thánh thì mới có con mắt nhìn, chứ không có ai phán bừa được. Cái thứ hai, cô thấy là theo giáo lý của nhà Phật, con người sau khi chết á, thì sẽ theo nghiệp mà tái sanh. Cái phần thể xác này là cái phần thân tứ đại mình vay mượn mà mình ra nè, thì nó cũng tiếp tục luân hồi theo tự nhiên tứ đại trở về với tứ đại, cho dù mình thiêu, mình thả trôi xong, mình chôn cái rồi nó cũng thành tứ đại đúng không? Nó thành bộ xương khô, thành tro, thành cốt về thôi. Vậy thì cái việc mà xử lý thân xác tứ đại này để đưa về với tứ đại đó thì tùy theo phong tục tập quán của từng miền. Cô nãy cô nói rồi đó, cho thổ tán là chôn, cho điểu tán, cho chim ăn, thả trôi xong, kiểu gì đó là cái phương thức để mà an táng cái thi thể chết theo cái văn hóa phong tục của từng vùng miền, từng quốc gia thôi. Chứ nó không có ảnh hưởng đến việc tái sanh. Làm sao mà ảnh hưởng đến cái việc tái sanh được? Vì tái sanh là theo nghiệp lực. Nghiệp lực mình như thế nào mình mới tái sanh. Cho nên cái việc này á thì không phải là mình bị vướng mắc là bố mình có đem chôn chị mình hay không. Nếu mà không chôn là chị mình đi theo mình hả? Đâu có phải như vậy. Nên đây là không có quyết định cái chuyện này ha. Thì không cần phải hỏi bố nữa đâu. Thứ hai, đây muốn hỏi là việc ở chùa mà có thu phí để mà cho thai nhi vào, có nơi vài triệu, có nơi vài chục triệu, rồi hỏi là đúng ra thì phải tùy tâm cúng dường chứ sao lại ra giá. Thì ở đây á, cô công bằng mà nói, thật ra cái việc mà thu phí cho các cái khóa lễ đây nó cũng hợp lý. Bạn cúng ở nhà, ở chùa, ngoài đồng, ngoài đường thì mình cũng phải mua lễ để cúng đúng không? Giờ mình tự cúng mình cũng phải bỏ tiền ra mua lễ vậy. Thì những cái thứ này, thứ lễ này cũng phải có tiền mới mua cúng được. Vậy thì tùy vào cái nhu cầu của gia đình mà muốn cúng thế nào thì cái lễ nó có cái giá của đó. Chứ cái này là tùy cái nhu cầu của mình. Như cái hình thức mà cô thấy là hình thức mà trai đàn chẩn tế để mà hồi hướng cho hương linh, thì cái trai đàn này á vài mươi triệu là bình thường, bởi vì mình biết là lập một cái trai đàn phải mua rất rất nhiều đồ cúng, nó lên tới tiền tỷ luôn chứ không phải giỡn. Nhiều thỉnh rất là nhiều vị cao tăng để mà thiết lễ, để mà chẩn tế khoảng mấy ngày hoặc là mấy tuần, thì cái tiền lễ này nó rất chi là nhiều, thì phải nói vài chục triệu á là đúng rồi. Còn mình không có cái nhu cầu đó mà, đây là nói mình cúng cái lễ đó nó tùy vào cái nhu cầu của mình. Và bây giờ cái ít tiền hơn thì cái vật chất nó ít đi. Có những ngôi chùa như là chùa của cô sư bà cúng á là cúng có 500 ngàn à. Tại sao? Tại cúng có cái mâm cơm thôi. Mà sư bà cúng là mười mấy năm trời luôn. Rồi để hương linh, để bài vị đó, người nhà có tới hay không tới, đúng ngày là quý thầy, quý sư cô ra tụng kinh cúng cơm rất là đầy đủ. Nhưng mâm lễ của sư bà gọn nhỏ thôi, có 500 ngàn à. Thậm chí có 200 ngàn, thậm chí có khi sư bà cúng không có lấy tiền. Người nghèo, người thân, người ta mất hết rồi, giờ sư bà vẫn cúng như thường. Chứ đâu phải là nói là phải để 500 ngàn mới cúng, không để là không cúng, đâu có. Là trong chùa vẫn cứ cúng đều vậy đó. Người thân có tới không tới, có cúng tiền không cúng tiền, sư bà vẫn cúng như thường. Vì cái chùa người ta nấu cái mâm cơm hoa quả đơn giản thì tiền lễ chỉ vậy thôi. Còn có những cái chùa mà có trường hợp là người ta làm, ta không lấy tiền luôn. Thì mình cúng cũng được, không cúng cũng được. Tới ngày đó là người ta làm, đặc biệt cái dịp lễ của chùa là người ta làm hết. Thì trường hợp đó mình mới tùy tâm cúng dường. Như là trường hợp mà chùa sư cô đang ở đây, con nói rồi đúng không? Ngày 18 âm lịch hàng tháng, đó là ngày vía Địa Tạng, là có lễ cầu siêu thai nhi. Ngày đó chùa làm lễ rất là trịnh trọng, trang nghiêm. Thiệt có cái tiền mà mua lễ đó phải 3 triệu won chứ không ít. Từ 1 triệu đến 3 triệu won mới không ít. Nhưng mà chùa đâu có lấy tiền Phật tử đâu. Tức là cái người mà đứng cúng lễ á, là người ta đã phát tâm cúng cái lễ đó rồi. Rồi những cái hương linh mà được thờ ở trong chùa đó là hương linh thai nhi á, là được đọc danh sách luôn. Tức là ngày đó là ngày hồi hướng chung. Bây giờ có con mình sảy thai rồi thì ngày hôm đó mình biết là chùa có cái lễ cầu siêu thai nhi. Mình đến thì mình mua bó nhang, không mua thì mình nhét cái thùng công đức 5-10 ngàn cũng không ai nói gì, cũng không ai đặt lễ. Thì cái này là tùy tâm cúng dường. Cho nên mình nói cái việc mà chùa mà ra giá như vậy nó hợp lý hay không hợp lý thì cô thấy nó hợp lý thôi. Tự vì tùy cái nhu cầu của mình muốn cúng cái gì thì cái lễ nó khác nhau. Không ấy mình về mình tự cúng mình cũng phải bỏ tiền mua lễ vậy. Chứ đâu phải cái lễ tự nhiên nó có. Thì nhà chùa kinh tế đâu mà tự bỏ tiền ra mua lễ đúng không? Trừ những chùa mà người ta đã có cái ngày lễ định kỳ, người ta cúng, người ta phát nguyện, người ta cúng cái này rồi. Thì lúc đó mình tùy tâm cúng dường ha. Thì về cái việc mà lễ cúng ở đây thì cô nói như thế. Còn ở đây cô mới nói thêm một cái điều mà cô rất là cần nói hoài luôn về cái vụ mà sảy thai hương linh này. Thì mình đừng có, mình thấy là phải giải quyết trên cái nền tảng chánh kiến ha. Tức là mình ở đây nhớ là Phật tử đừng có nghĩ là hương linh theo phá. Sao mình biết được có hương linh theo phá? Rồi sao mình biết cái hương linh đó là chị mình được? Phật dạy đừng có vội tin một cái điều gì đó vì lời đồn hay là vì cái tư kiến của mình, không có vội tin cái này được. Việc mà hương linh theo phá rất là khó kiểm chứng. Cho nên cái này đừng đổ thừa. Mình phải nhìn nhận cái khó khăn của mình, cái vấn đề trắc trở trong cuộc đời của mình là do cái nghiệp của chính mình. Mình đã tạo những cái nhân xấu gì thì cái quả xấu nó trổ, thì mình phải lãnh chứ mình đừng có đổ thừa. Cái chuyện mà mẹ bỏ con, bỏ chị là cái nghiệp đó là của mẹ. Sảy thai đó là cái nghiệp của mẹ chứ không liên quan gì đến mình. Cho nên mình đừng có nhìn cái vấn đề nó bị lệch qua. Mình phải nhìn rõ chính mình thì ổn hơn. Bên trên thì cô đã trả lời về các cái hình thức cải táng, về lễ cúng, rồi về cái vấn đề của chị. Bây giờ cô nói tiếp một cái vấn đề là mình đã từng phá thai rất là nhiều lần, do kinh tế không ổn định, do không có nhu cầu sinh con, hoặc là do không có nhu cầu sinh thêm em bé trong khi gia đình đã có con rồi, vân vân. Dù lý do gì đi chăng nữa, mình thấy là mình đã trực tiếp đó là phát hại cái mạng sống. Điều này nó là điều cái nghiệp không có lành. Cái này nói thiệt là cái nghiệp nó không tốt. Đó là điều mà cô khuyên mọi người là phải rất là cẩn trọng. Cẩn trọng trong cái việc là đừng có để có thai. Mà hễ có thai rồi thì phải cố gắng mà sanh ra, chứ đừng có phá thai. Mà nếu đã lỡ phá thai rồi thì làm sao bây giờ? Thì cái cách mà duy nhất mà cô nói đó là nhân quả nó rất là sòng phẳng. Thật sự mình không có vì ghét con nhưng mình đã giết con mình rồi. Thì mình phải làm rất là nhiều cái điều lành để mà có thể phần nào đó mà giảm bớt cái ác nghiệp mình đã gây ra. Ở đây có nhiều người chọn cái hình thức dễ dãi nhất, đó là sao? Cúng rất là nhiều tiền vô mấy cái trai đàn chẩn tế. Cô nói tại sao có nhiều cái trai đàn chẩn tế lên tới tiền tỷ là như vậy? Thì người ta nghĩ là cúng nhiều như vậy thì người ta sẽ triệt tiêu được cái tội của họ, nên là họ không có tiếc tiền họ cúng. Ở đây mình không dám bàn thêm. Rồi có nhiều người chọn cái hình thức khác, đó là phóng sanh, tức là đi thả vài chục tấn cá. Kinh khủng lắm, nhưng mà cô nói mạng cá với mạng người nó khác nhau. Vậy thì cái việc mà làm sao mà để giải trừ tội lỗi, làm sao để giải trừ cái nghiệp chướng này? Quý Phật tử nghe lại cái bài sám hối của sư cô đã nói. Sám hối là cách chuyển hóa nghiệp chướng triệt để nhất trong Phật giáo dạy. Thì trong này cô có nói rất chi tiết các cái cách để mà mình có thể chuyển hóa cái nghiệp xấu của mình, chứ không riêng gì cái tội phá thai không. Có rất nhiều nghiệp xấu, mình làm sao để chuyển hóa trọn vẹn. Bài giảng này tới một tiếng đồng hồ, mình phải nghe rất là kỹ, giờ không lặp lại. Ở đây riêng cái yếu tố phá thai thì cô nói thêm một cái. Mình đã sát sanh hại mạng, mà sát sanh cái này là sát sanh mạng người nữa. Thì mình phải sám hối hết sức là chân thành. Sám hối chân thành là sao? Sám hối trong nhà Phật là biết lỗi trước và chừa lỗi sau. Nghĩa là từ đây về sau con nguyện trọn đời không bao giờ con phá thai nữa. Tức là con không bao giờ lặp lại cái lỗi lầm xưa của con nữa. Cái này nó mới có giá trị sám hối. Chứ không phải sám hối tới 30 sám hối, mùng 1 sám hối, 15 sám hối, xong rồi hôm sau lại đi phá thai nữa. Vì cái giá trị sám hối này không có. Sám hối đầu tiên là mình phát nguyện là từ giờ con nguyện không bao giờ phá thai nữa trong đời. Thì điều này rất là quan trọng. Mình sẽ dừng hết tất cả những cái nghiệp xấu từ đây về sau, đúng không? Nghiệp quá khứ mình làm rồi, mình vô minh mình tạo rồi, mình đâu có biết. Nhưng bây giờ mình biết rồi, mình có giữ được không? Giữ được. Cho nên mình hứa là từ hôm nay con nguyện không lặp lại cái lỗi này nữa. Vậy thì cái nghiệp xấu của mình nó dừng từ ngày hôm nay nè. Không tạo nữa, mình không có trồng nhân xấu nữa thì không trổ quả xấu. Thứ hai, quả xấu rồi làm sao? Phát nguyện ăn chay. Bây giờ cả gia đình ăn chay chưa được, hoặc ăn chay trường chưa được, thì phát nguyện ít nhất 1 tháng 2 ngày ăn chay, hoặc là 4 ngày ăn chay. Phát triển hơn nữa là 10 ngày ăn chay. Tại sao? Nguyên 1 ngày ăn chay đó mình có sát sanh hại mạng không? Không. Cái công đức mà mình không làm tổn hại đến mạng sống con vật khác á, là mình phóng sanh trong từng bữa ăn. Vậy thì ăn một bữa cơm lành thiện, bữa cơm rau, con nguyện là con hồi hướng cái công đức mà không sát sanh hại mạng, tôn trọng mạng sống muôn loài này, cho hương linh con của con được siêu sanh. Và mình tập ăn chay dần trong cuộc sống. Và những cái như là các pháp hội, khóa tu, mình phát nguyện mình xuống bếp mình nấu cơm chay cho mọi người ăn. Thì sao vậy? Mình giúp được cả 100 người khác ăn cơm chay cùng mình ngày hôm đó. Thì có phải là một mình ăn thì cả 100 buổi mới được. Còn bữa nay 100 người đến ăn giùm mình bữa cơm chay rồi. Thế mình gieo duyên cho người ta bớt sát nghiệp không? Rồi mình biết là mình có năng khiếu nấu ăn. Mình nấu ăn cơm chay lại vừa miệng ngon lành. Thì mình nên phát nguyện cái tâm này. Thứ ba nữa là sao? Cô nói triệt để luôn. Tức là sám hối, dùng tụng kinh, bái sám, niệm Phật, bố thí, hồi hướng, cúng dường, đốt chuông, tạc tượng, bất kể cái việc lành gì mình có thể làm, nguyện hồi hướng hết cái công đức này cho hương linh con của con được siêu sanh. Mình qua đường mình thấy một cái cụ già mà kéo mấy cái xe đẩy mà không lên nổi, mình đẩy lên giùm, mình có phước không? Có. Mình bố thí cúng dường, mình có thể làm được rất là nhiều phước đức trong ngày. Thì mỗi lần làm phước như vậy, hồi hướng hết cho con mình được siêu sanh. Và cái cuối cùng, đó là khó làm nhất mà nên phát nguyện dần dần. Đó là nếu được, nghiên cứu, tìm hiểu thật kỹ, phát nguyện hiến mô tạng và hiến xác cho y khoa. Tại sao nếu mình mua hiến mô tạng cho y khoa đó, thì khi mình chết hoặc là chết não á, tim, gan, thận, phổi, mọi cái cơ quan của mình, bác sĩ có thể cứu sống được 6 đến 12 người khác. Bây giờ ví dụ mình phá thai 3 lần, tức là mình sát sanh hại mạng 3 người đúng không? Giờ khi mình nằm xuống, mình có thể cứu sống được từ 6 đến 12 người khác. Mình có phải là mình cứu người, rõ ràng mình cứu người không? Cho nên mình nhận thức sâu sắc cái hành vi của mình là trực tiếp giết hại mạng người, thì mình phải trực tiếp cứu người cơ, chứ không phải phóng sanh thả cá là hết đâu. Mình phải thực sự cứu được người, mà cứu người bằng cách nào? Mô tạng cho y khoa rất là quý. Mình chết rồi, cái thân này 8 đến 12 tiếng sau nó cũng thối rữa, cứng ngắc, không xài gì được nữa hết. Nhưng mình đem cái đó, mình cứu được cái người sống tiếp tục. Vậy có phải mình hồi sinh cái mạng người cho người ta không? Điều này mình nên nghiên cứu cho kỹ và mình quyết định làm. Có những người hiến xác cho y học nữa. Hiến xác cho y học thì người ta có thể dùng cái xác này để người ta có thể thử nghiệm những cái việc làm tốt để có thể chữa bệnh cứu người. Thì đây mình là trực tiếp cứu người. Đúng không? Thì đây là cô khuyên. Thật ra phụ nữ không có ai muốn giết con mình đâu. Vì một cái lý do gì đó. Ở đây có những em trẻ qua lỡ dại, đang đi học visa du học, không cách nào mà để con nuôi con được. 20, 25 tuổi đầu mà bỏ con nhìn rất là xót xa. Vậy thì mình phải hiểu được. Đầu tiên mình phải sám hối từ bây giờ, nhất quyết không làm lại lỗi đó nữa. Hai nữa, phát tâm, ăn chay, làm lành, bố thí, cúng dường. Mọi nghiệp lành mình có thể làm được, mình không có ngại để làm, để mà mình hồi hướng ha. Thứ ba nữa, nếu tốt đẹp nữa, mình hiến mô tạng cho y khoa, được chưa? Chứ còn cái việc mà cúng lễ bao nhiêu cho chùa rồi nghĩ là con mình siêu sanh, thì cái này cô không có chứng thánh nên cô cũng có phán được. Sao mình biết là nó siêu hay nó không siêu? Phải không? Sao mình biết thai nhi theo phá hay không phá? Sao mình biết cái lễ 1 triệu với cái lễ 10 triệu với cái lễ 100 triệu là con mình chắc chắn siêu? Nếu vậy thôi tỷ phú người ta bỏ ra 1 tỷ người ta chuộc lỗi hết của người ta rồi. Địa ngục vẫn đầy người thôi. Nhưng mình đừng có nghĩ là mình cúng một lần là thôi, là xong rồi đó, là hết rồi đó. Là mình không có bị rây đứt gì nữa đó. Không có. Nhân quả tuy thưa mà nó không lọt miếng nào. Thành ra mà để chấm dứt cái oan trái cái nhân quả thì mình phải cố gắng ha. Rồi. Cô kết thúc pháp thoại ngày hôm nay. Kính chúc quý Phật vượng luôn được tinh tấn. Đặc biệt là gửi thêm một lời nữa cho quý Phật tử nữ, đó là thường là hay bị tâm lý ức, tâm lý cái này cô hiểu nhiều lắm. Tức là thì có nói bố thí làm phước cúng dường gì không cúng, chứ mà cúng cầu siêu thai nhi là tiền tỷ cũng cúng nữa. Tại sao? Thì quá rây rất, quá thương con, quá ám ảnh, cho nên mình nghĩ là mình cúng cái gì đó là sẽ được. Nhưng mà mình đừng nghĩ như vậy. Cô nói phân tích nhân quả phải hết sức là chánh kiến. Mình giết người thì mình cứu người, nhưng không có đi phóng sanh thả cá, cúng cái lễ cho thật là lớn, rồi vay nợ, vay tiền, rồi nợ nần chồng chất bế tắc. Như vậy nó không cũng phải là lý giải. Nếu mình tài chính kinh tế mình chỉ có đủ tiền cúng mâm cơm thôi, thì cứ cúng mâm cơm thôi, với hết lòng thành cơ mà. Đó. Như chùa cô, sư bà, cô vẫn nói mấy em nhỏ nhỏ mà đã từng phá thai đó. Tụi em cứ 18 âm lịch hàng tháng đến chùa, sư bà, sư ông tụng kinh rất là hết lòng hồi hướng, đạo lực cao thâm. Tiền lễ không có. Có nhiều em đến mua bình sữa, tại vì nghĩ con mình là siêu thai nhi đó, mua sữa cúng hương linh. Đâu có sao, chùa đâu có chê, chùa đâu có đòi. Chùa đâu có đòi phải cúng 1 triệu quên mới cúng, còn cúng 20 ngàn chùa không làm lễ đâu có. Ha? Nên mình đừng có nghĩ là chùa làm kinh tế hoặc là mình đặt cái lễ vật là nó quan trọng. Nếu vậy thôi chắc người nghèo siêu sanh hết, còn người nghèo xuống địa ngục hết, không phải. Ha? Rồi, thôi mình chấm dứt pháp thoại ở đây. Hẹn quý Phật tử pháp thoại sau nha. Yeah.